Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1260, cư trú chiều sao. Tạ Phi Ngư mang một đội đình úy nhanh chóng đến gần vậy cửa hàng. Bên trong hơi khói đã từ cửa sổ đi bốc ra ngoài. Nhưng là lại không gặp ánh lửa. Cho nên Tạ Phi Ngư cũng không có lập tức tiến vào. Từ tình huống bây giờ phán đoán, người trong cửa hàng có thể là mượn khói mù chạy trốn. Cũng có thể là mượn hơi khói mai phục. Nói cách khác bọn họ đã nhận ra được bị đình úy phủ vây quanh. Không đốt lửa, mà là dùng ướt đồ cố ý xông khói đi ra. Chuẩn bị, Tạ Phi Ngư hướng người thủ hạ khẽ hô một tiếng. Tất cả người và Tạ Phi Ngư đồng thời rút ra một cái khăn đen. Dùng nước trong bình cầm cái khăn đen tưới ướt. Sau đó bịt lỗ mũi. Đình úy phủ người đi qua vô số huấn luyện. Bọn họ có ứng đối tất cả trường hợp kinh nghiệm. Bịt lỗ mũi sau đó. Tạ Phi Ngư một cước đem cửa hàng cửa đá văng. Tay trái bưng liên nỏ. Tay phải cầm cán đao. Thận trọng vào phòng cửa. Ngay giữa phòng xếp chồng không thiếu cỏ. Hẳn là ướt cỏ. Bên dưới là than chậu. Nhà này bên trong khói chính là như vậy xuất hiện. Lui. Tạ Phi Ngư bỗng nhiên kêu một tiếng. Đi theo hắn vào cửa mấy tên đình úy lập tức đi về sau rút lui. Tạ Phi Ngư lui đến phòng cửa thời điểm thân thể lắc lư một tí. Mặc dù đã bịt lỗ mũi. Nhưng mà vậy cổ kỳ quái mùi vừa nghe tới. Trong đầu liền một hồi hôn mê. Tạ Phi Ngư lo lắng sẽ trúng mai phục. Liền lập tức lập được lĩnh người thủ hạ thối lui ra. Kết quả hắn vừa ra khỏi cửa liền té ngã trên đất. Cao Hy Ninh thấy chàng diện này lập tức liền muốn tiến lên. Hàn Sơn tự lại lần đưa tay cầm nàng ngăn lại. Cao Hy Ninh nói. Người đi tiếp ứng. Hàn Sơn tự nhưng vẫn là không có động. Chỉ là đứng ở Cao Hy Ninh bên người. Cái khác đình úy nhanh chóng trên chuẩn bị trước cầm Tạ Phi Ngư các người đỡ trở về. Nhưng lúc này trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một ít hắc y nhân. Hướng đình úy cửa dùng liên nỏ bắn. Mấy tên đình úy chúng tên ngã xuống đất. Cao Hy Ninh lần thứ ba muốn phải đi người tiếp ứng trở về. Hàn Sơn tự chợt rút ra đao nơi tay. Một cất bước ngăn trở Cao Hy Ninh. Không thể đi. Hắn chỉ nói ba chữ. Trong bóng tối. Mấy tên hắc y nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Hy Ninh chỗ. Chỉ cần Hàn Sơn tự rời đi. Bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ. Đây là bọn họ kế hoạch nguyên thủy. Dùng diêu hoán thành tiến vào Vu Văn Lễ nhà. Đưa tới đình úy phủ cảnh giác. Bọn họ rất rõ ràng. Lấy đình úy phủ năng lực. Tất nhiên sẽ rất mau nhận ra được vậy mấy cái người làm đi ra ngoài chọn mua to vải có vấn đề. Vu Văn Lễ không trọng yếu. Dương Cạnh mới trọng yếu. Một khi xảy ra vấn đề gì. Đình úy phủ người nhất định sẽ báo lên Cao Hy Ninh. Để an toàn. Cao Hy Ninh vậy nhất định sẽ rời đi Nghi Tân Uyển đến Vu Văn Lễ nhà bên này tự mình xem. Những người quần áo đen này bố trí hai bộ phương án. Trong đó một bộ chính là ở nơi này cửa hàng bên ngoài tìm cơ hội sẽ động thủ. Bắt Cao Hy Ninh, sau đó dùng Cao Hy Ninh trao đổi Dương Cạnh. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền không định đem Dương Cạnh trộm ra đi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng trộm là không thể nào thành công. Cao Hy Ninh là Ninh Vương Lý rất quan tâm nhất người phụ nữ. Chỉ cần Cao Hy Ninh nơi tay, Ninh Vương Lý rất không thể nào không bị bọn họ kềm chế. Bọn họ dĩ nhiên cũng không khả năng đối Cao Hy Ninh hộ vệ bên cạnh không có bất kỳ biết rõ. Hàn Sơn tự chính là bọn họ trở ngại lớn nhất. Căn cứ bọn họ đã biết tình báo. Hàn Sơn tự thực lực sâu không lường được. Hắn không phải thiên bản. Chỉ là bởi vì hắn duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ Cao Hy Ninh an toàn. Hàn Sơn tự rốt cuộc thực lực như thế nào? Không có bất kỳ cặn kẽ tình báo. Bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Phiền toái. Một người quần áo đen lầm bầm lầu bầu một câu. Khoát tay chặn lại. Lui. Hắn thủ hạ bên người ngay sau đó rút đi. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa thân thủ đều không tục. Lui lúc đi lặng yên không một tiếng động. Những người này đều là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ người. Bùi Kỳ ở Thục Châu kinh doanh nhiều năm như vậy. Nắm trong tay lực lượng khó mà lường được. Tất cả mọi người đều biết hắn là cái số 2. Một cái khiêm tốn số 2. Dương Huyền Cơ ở thời điểm. Hắn là Dương Huyền Cơ trung thành cảnh cảnh dưới quyền. Là Dương Huyền Cơ chủ mưu hết thảy. Hàn Phi báo lúc tới. Hắn lại nhìn như đem hết toàn lực chống đỡ. Tuy nhiên là núp ở phía sau màn. Lúc này bọn họ cái cuối cùng hy vọng chính là bọn họ đã từng phải trừ hết Sở Hoàng Dương cạnh. Cho nên lần này phải là Bùi Kỳ tự mình ra tay bố trí. Hơn nữa lần này là thoát khỏi tất cả bàn tay đẩy bố trí. Là lấy Bùi Kỳ làm chủ. Mấy người áo đen kia nhanh chóng rút lui hồi một cái trong tiểu viện. Vào cửa sau đó mới đem trên mặt cái khăn đen cũng tháo xuống. Cầm đầu người kia sau khi vào phòng ngồi xuống. Cầm lấy bình trà rót một ly trà lạnh uống. Người nọ là phiền toái. Hắn một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi dưới quyền nói. Ta thậm chí hoài nghi. Cái kia họ Hàn đã phát giác chúng ta. Người cầm đầu kêu Mạc Ly Ly. Là Bùi Kỳ tay cái kế tiếp tên là Mạc Doanh đội ngũ thủ lãnh. Mạc Doanh phụ trách chuyện. Chính là Bùi Kỳ nâng đỡ những khôi lỗi kia cung cấp hộ vệ. Bao gồm Dương Huyền Cơ bên người một phần lớn hộ vệ. Thậm chí một phần chia môn khách. Đều là Mạc Doanh người. Bao gồm thiên hạ thứ bảy ở bên trong giang hồ khách. Nhìn bề ngoài đều là Dương Huyền Cơ mình phái người từ trên giang hồ xem xét tới. Thực thì đều là Bùi Kỳ an bài. Đối với con rối, tự nhiên muốn nghiêm mật khống chế mới phải. Mạc Ly Ly thân là Mạc Doanh ba đại thủ lãnh một trong. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mới vừa rồi ở trước mặt hắn nói chuyện người tuổi trẻ kia. Là Mạc Doanh bên trong một tên tiểu đầu lĩnh. Chức vị là kỳ quan. Ở Mạc Doanh bên trong. Kỳ quan thủ hạ có một cái bách nhân đội. Địa vị đã không thấp. Ở kỳ quan bên trên là tổng kỳ quan. Tổng cộng có 6. Tổng kỳ quan bên trên là 3 vị trung nguyên quan. Mạc Ly Ly chính là trung nguyên quan một trong. Hắn phụ trách chính là tình báo điều tra. Bắt cóc, ám sát các loại chuyện. Mạc Doanh bên trong bọn họ những võ giả này. Được gọi làm ngoại doanh. Còn có không thiếu phụ tá được gọi là nội doanh. Ngoại doanh người phụ trách võ lực lên chuyện. Mà nội doanh người. Chính là phân phát cho khôi lỗi phụ tá. Bùi Kỳ có to lớn dã tâm. Tất cả con rối. Bất kể là Dương Huyền Cơ vẫn là Hàn Phi báo, hay hoặc giả là đã cởi khống chế Quan Đình Hầu, kết cục sau cùng đều là chết. Chính hắn mới là cái đó cuối cùng muốn leo lên đế vị người. Liền hắn cũng cảm thấy rất căm tức chính là xuất hiện Ninh Vương Lý Sất người như vậy. Ảnh hưởng hắn toàn bộ bố trí. Nếu như thuận lợi, ở Dương Huyền Cơ đánh bại quân Sở tiến vào Đại Hưng thành xưng đế sau đó không lâu. Bùi Kỳ liền sẽ thi hành bước thứ hai kế hoạch, để cho Dương Huyền Cơ lấy loại nào đó không muốn người biết phương thức chậm chết. Mà Dương Huyền Cơ con cháu, tự nhiên vậy sẽ xảy ra ngoài ý muốn mà bỏ mạng. Vào lúc này, Dương Huyền Cơ vì đại cuộc lo nghĩ, thọ ai vị cho đệ nhất công thần Bùi Kỳ cũng chỉ thuận lý thành chương. Nếu như thuận lợi như vậy nói, căn bản cũng không cần cái gì Hàn Phi báo và Quan Đình Hầu các loại người xuất hiện. Bọn họ chỉ là dự bị con cờ mà thôi. Là Dương Huyền Cơ thất bại sau đồ thay thế. Trước Lý Sất bọn họ căn cứ lấy được tình báo suy đoán. Dương Huyền Cơ là con rối. Cuối cùng leo lên đế vị người có thể là Quan Đình Hầu. Đó không phải là Lý Sất bọn họ suy đoán không chu toàn toàn. Mà là Bùi Kỳ người này chân thực quá khiêm tốn. Nếu như Lý Sất bọn họ biết nội tình nói. Vậy liền có thể hiểu tại sao Quan Đình Hầu sẽ có như vậy nhiều không hợp đạo lý cử động. Quan Đình Hầu phát giác Bùi Kỳ mục đích. Cho nên hắn biết mình chỉ cần vào Đại Hưng Thành. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn không bằng thừa dịp trong tay có quân đội. Rời đi đây không phải là. Đến một cái chỗ thật xa đi khác làm mưu đồ. Quan Đình Hầu thoát đi. Vậy hoàn toàn để cho Bùi Kỳ mất đi kiên nhẫn. Hắn hiện tại duy nhất tùy chọn cũng chỉ còn lại có Dương Cạnh một người. Chỉ cần Dương Cạnh đến Thục Châu, Bùi Kỳ sẽ chả có thể chiêu cũ lặp lại. Bùi Kỳ người như vậy, tin chắc một cái đạo lý. Ai trước ra mặt ai chết trước. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều ở đây phía sau màn mưu đồ. Không tới kế hoạch thành công một khắc kia, hắn đều sẽ không phù đến trên mặt nước tới. Kỳ Quan Chu chú ý đối Mạc Ly Ly nói. Nếu không có thể cầm Cao Hy Ninh bắt, kế hoạch liền không cách nào thi hành. Nếu không, dùng chuẩn bị chọn. Mạc Ly Ly lắc đầu một cái. Chuẩn bị chọn không thể dùng. Tối thiểu trước mắt vẫn không thể dùng. Hắn nhìn về phía một cái khác kỳ quan, đặc biệt là bắt đầu. Người dẫn người tiếp tục nhìn chằm chằm Cao Hy Ninh bên kia tìm cơ hội. Ta còn muốn cái biện pháp khác phân tán bọn họ chú ý. Sau khi nói xong, Mạc Ly Ly đứng dậy. Cũng đi nghỉ ngơi đi. Phải đem tinh thần dưỡng hảo. Chúng ta đối thủ không chỉ là Đình Úy Phủ. Còn có Ninh Vương Lý Sát. Hắn đi tới cửa đi bên ngoài nhìn xem. Tiếp theo sau đó nói. Hắn đã nắm hơn nửa nước khí. Các ngươi biết cái gì là nước khí sao? Đó là Thiên Huy à, Cao Hy Ninh bên này. Đội ngũ lui ra ngoài sau chờ đợi cửa hàng bên kia khói mù tan hết. Sau khi đi vào, tự nhiên vậy không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Bởi vì nơi này vốn là chỉ là một con mồi thôi. Lúc này đã trời sáng mau quá. Lý Sất vậy cũng sớm đã đến nơi này. Thật ra thì ở những người đó chuẩn bị động thủ thời điểm, Lý Sất cũng đã ở trên đường chạy tới. Hắn trở lại Nghi Tân Uyển thì biết Vu Văn Lễ trong nhà xảy ra vấn đề. Vì vậy lập tức chạy tới. Hắn mới không quan tâm cái gì Vu Văn Lễ. Thậm chí vậy căn bản không quan tâm cái gì Dương Cạnh. Chỉ là hắn cảm thấy phá lệ không đúng. Hắn lo lắng chính là Cao Hy Ninh và Đình Úy Phủ người. Đi Vu Văn Lễ trong nhà đi. Lý Sất xoay người nói. Chúng ta đi cọ cái điểm tâm. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Mang Đình Úy Phủ đội ngũ đi theo lên. Trời vừa mới vừa tỏa sáng. Lý Sất bọn họ đã đến Vu Văn Lễ cửa nhà bên ngoài. Bách bạn Tạ Phi Ngư tiến lên gõ cửa. Một lúc lâu mới có người tới mở cửa ra. Vừa thấy là Đình Úy Phủ Bách bạn. Vậy người làm sợ hết hồn. Vội vàng đem cửa rộng mở. Ninh Vương đến. Mời ngươi đi thông báo một tiếng. Tạ Phi Ngư khách khí nói một câu. Cũng không có lập tức vào cửa. Lúc này như cái đó tiến vào Vu Văn Lễ trong phủ người ngoài còn ở. Bởi vì Ninh Vương Lý Sất tự mình đến. Tất nhiên sẽ có cái gì hốt hoảng cử động. Như hắn từ chỗ khác thoát đi. Bên ngoài bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng Đình Úy. Còn có thể đem người thả đi. Chỉ trong chốc lát, Dương Cạnh và Vu Văn Lễ hai người liền vội vàng chạy tới cửa. Hai người đồng thời cúi người tham bái. Lý Sất trước nhìn xem Vu Văn Lễ sắc mặt. Người này có học thức, đức hạnh tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một giảo hoạt người. Cho nên trên mặt hắn hoảng là không giấu được. Lý Sất cũng không có hỏi cái gì. Chỉ là cười cười nói. Ngày hôm qua bận rộn một đêm, vừa vặn đi tới Vu Đại Nhân cửa. Chúng ta đúng là đói không chịu nổi, cho nên tới đòi một điểm tâm ăn. Sau khi nói xong bước vào cửa, Vu Văn Lễ vội vàng khách khí đi vào, khom người cùng Lý Sất trở lại trong sân. Lý Sất nhìn về phía Dương Cạnh cười hỏi, ở Vu Đại Nhân trong nhà còn ở quen sao? Dương Cạnh hơi đè thấp thân thể trả lời, đa tạ Ninh Vương quan tâm, còn ở quen. Lý Sất cười một tiếng, giọng ôn hòa nói, ta xem hẳn là ở không quen. Dương Cạnh bả vai cũng nhỏ xíu run một tí. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.